Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, mục lục chương bị thương Thẩm Mặc hướng tiểu nữ hài cười cười. Vừa định đi vào, phía sau Mông Thái vẻ mặt nghiêm túc mà vọt lại đây, chúng ta muốn nhanh lên tìm được Á Mộng làm. Sao vậy? Thẩm Mặc nghi vấn mặt Mông Thái vừa chuyển đầu nhìn đến đáng yêu tiểu loli. Lăng là con người sắt đá cũng thành nhiễu chỉ nhu. Mông Thái đối với tiểu nữ hài phất tay, quay lại đầu. Bệnh viện dán ra bố cáo. Toàn viện người hiện tại đều ở tìm Á Mộng, cái gì? Xem ra Á Mộng không nghĩ bị bọn họ khống chế. Thật sự chạy, Mông Thái ánh mắt thực tốc mộc. Bọn họ khống chế một cái mang thai nữ nhân. Vì nàng trong bụng hài tử, là muốn nghiên cứu Á Mộng cùng nàng trong bụng hài tử. Nghĩ đến nay, bọn họ liền cảm thấy không rét mà run, Triệu Ca đâu? Thẩm Mặc hỏi, hắn nhìn từ Mộng Lộ, chúng ta đi trước tìm đi Ân, hai người lúc này đi ở trên đường. Nhìn bên người bài thi nhân, đều là vẻ mặt kiêng kỵ, hiện giờ đếm ngược vẫn chưa bắt đầu. Bọn họ đã cho nhau khuynh chát. Hiện tại địch ở trong tối, bọn họ ở minh, Thẩm Mặc thật sâu hít một hơi, Thẩm Mặc phân tích nói. Nếu toàn viện đều dán bố cáo, như vậy Á Mộng khẳng định tránh ở mọi người rất khó phát hiện địa phương, nhưng là không ai địa phương liền đại biểu cho, có quỷ, hơn nữa. Mông Thái vẻ mặt nghiêm túc, sở dĩ bọn họ hiện tại không có đối chúng ta trắng trợn táo bạo động thủ. Đó là bởi vì bọn họ không nghĩ bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Nhiều năm mưu đồ hủy trong một sớm mơ siêu, Thái ca, Thẩm Mặc ngẩng đầu, đối thượng Mông Thái kiên định mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hết thảy thế nhưng ở không nói chung, nếu như vậy, chúng ta khiến cho chúng nó bị tuôn ra tới. Cùng Triệu gia cho người ta cảm giác bất đồng, nếu nói Triệu gia là khôi hài chung mang theo khôn khéo. Như vậy Mông Thái chính là quả cảm trung mang theo chính nghĩa. Triệu gia nói hắn không giống như là quỷ giới người trong. Nhưng là hắn nhìn, Mông Thái cũng thực không khỏe, hai người đi vào nội khoa thất tầng cao nhất. Nơi này phóng rất nhiều chữa bệnh khí giới cũng là bệnh viện các loại nội tạng khí quan tiêu bàn. Chứa đựng thất, nơi này người càng ngày càng ít, hai người tránh thoát lưu động bảo an đi vào đi, Thẩm Mặc giống như lơ đãng hỏi. Thái ca, ngươi là phạm vào tội gì tiến quỷ giới? Mông Thái mở cửa, bên trong trưng bày các loại thuốc phiên, chỉnh tề cái giá chỉnh tề ấm thuốc, có thể thấy được bên trong không có người ta a. Tiết lộ quốc gia cơ mật, Thẩm Mặc nhướng mày, Mông Thái trên mặt mang lên một tia hổ thẹn. Ta trước kia là tham gia quân ngũ, đương rất nhiều năm, sau lại biên chế nhập bộ đội đặc chủng ra tới đối tượng thanh niên mắt. Có thể là thanh niên trong mắt sùng bái quá mức rõ ràng. Mông Thái nhịn không được nhiều lời hai câu, ta đánh quá đội du kích. Trải qua địch nhân, đương quá liên trường, thậm chí thiếu chút nữa lên làm thượng tướng. Nhìn giống như là cái ở hài tử trước mặt đếm kỹ chính mình quang huy lịch sử trưởng bối. Nói, Mông Thái nghĩ tới cái gì? Đột nhiên liền không nói, một cái có thể đối năm đó trải qua thuộc như lòng bàn tay người sẽ tiết lộ. Quốc gia cơ mật sao? Thẩm Mặc há mồm vừa định đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Phía trước đột nhiên lao tới hai cái nam nhân, hướng về phía hai người giống to. Vì, các ngươi ở nơi đó làm gì? Thẩm Mặc cùng Mông Thái một cái đối diện. Vội vàng lắc mình vào gần nhất phòng, hai cái bác sĩ nện bước đi đến bọn họ cửa liền khắp nơi bồi hồi. Rõ ràng không phát hiện bọn họ vào cái nào môn, không trong chốc lát. Thẩm Mặc liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện với nhau thanh kia hai cái hỗn trướng đi. Nơi nào, tính, đi nhanh đi, lại kéo đi xuống quỷ liền tới rồi. Cái kia chết nữ nhân rốt cuộc đi nơi nào, thật là... Đánh dược cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Ta liền nói hẳn là lấy căn xiềng xích khóa lên. Thẩm Mặc cùng Mông Thái đều nhìn đến đối phương trong mắt quang mang. Tại chỗ lại đợi trong chốc lát, ở xác định bên ngoài thật sự không ai sao. Hai người mới rón rén ra tới, xem ra bọn họ cùng chúng ta nghĩ đến một khối đi, Thẩm Mặc. Mặt lạnh nói, nhưng là những người đó cũng không dám thật sự thâm nhập không người nơi cẩn thận thăm dò. Mông Thái đi đến Thẩm Mặc bên cạnh, đem trong lòng ngực chủy thủ đệ ra tới, Thái ca. Này hai thanh chủy thủ là ta năm đó từ bộ đội mang ra tới duy nhị vật kỷ niệm. Một phen cho Triệu gia, này đem cho ngươi, Mông Thái ánh mắt thực kiên định. Thẩm Mặc lại cảm thấy thanh chủy thủ này trọng nếu ngàn cân, cầm đi. Ngươi thân thủ rốt cuộc vẫn là ta hảo, Mông Thái không khỏi nói liền đem chủy thủ nhét vào Thẩm Mặc trong tay, hai người mở ra phòng bên cạnh. Bên trong là chai lọ vại bình formalin. Bên trong ngâm các loại y dùng khí quan. Sưng to trắng bệch, thật sự có chút khiếp người. Hai người mới vừa đóng cửa lại. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Bên trong giống như có thanh âm. Sơ nghe như là tiếng gió. Chính là cẩn thận nghe. Giống như là một con nữ quỷ ở khóc. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản là không tính toán lại mở cửa, thậm chí muốn chạy, nhưng là, bọn họ giống như nghe được một tiếng đau tiếng hô. Có người, Mông Thái nháy mắt kéo ra then cửa tay. Chính là trong phòng chỉ có từng bình chất lỏng, trong mắt, nội tạng, trẻ con, huyền phu ở trong đó. Thẩm Mặc nhìn kia tám cụ trẻ con thi thể, gian nan nói, không, không phải là chúng nó ở kêu đi. Hắn thật sợ dây tiếp theo này đó chết anh Tiêu Bản mở to mắt chính là dây tiếp theo Thẩm Mặc. Phát hiện, thanh âm là từ cách vách phòng truyền ra tới, hai người nhanh chóng chạy đến cách vách mở cửa. Nhìn đến phòng nội cảnh tượng thời điểm tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đây là một cái loại nhỏ dài. Phẫu đài, mặt trên nằm một nữ nhân, mà nữ nhân này đúng là á mộng. Chính là giờ phút này á mộng bụng có một đạo rõ ràng vết máu. Quần áo nhíu chặt, một khuôn mặt nước mắt tung hoành, giải phẫu đài bên cạnh, quan tài mặt cầm trong tay nhiễm huyết dao phẫu thuật, vẻ mặt lạnh nhạt, tay nâng, đao đang muốn lạc, nữ nhân một cái xoay người từ giải phẫu trên đài rớt xuống dưới. Té ngã lộn nhào mà hướng cửa bò tới, Thẩm Mặc. Thẩm tiên sinh, cầu xin ngươi cứu cứu ta, hắn muốn giết ta hài tử a, hắn muốn giết ta hài tử a. Cầu xin ngươi, Thẩm tiên sinh, ta ngày sau nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thẩm tiên sinh, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Tiên sinh, cầu xin ngươi, cứu cứu ta cái gì đều không có. Ta chỉ có một hài tử. Á mộng vẻ mặt nước mũi nước mắt, nguyên bản đoan trang tú lệ mặt giờ phút này sớm đã sưng to bất kham. Một đôi mắt sưng giống cá vàng đôi mắt, bên trong là tràn đầy cầu xin. Đây là một nữ nhân đối với thân cốt nhục yêu thương. Vượt qua trên đời sở hữu cảm tình, Thẩm Mặc mặt lộ vẻ không đành lòng, trong bóng đêm. Nam nhân cọng ánh trăng, khuôn mặt tựa như địa ngục tới sứ giả, duy độc trên tay dao phẫu thuật phát ra sắc bén quang. Ngươi cứu không được nàng, nàng, đột nhiên lưỡng đạo dồn dập tiếng bước chân ở hành lang trung vang lên. Cùng với chính là hai cái quỷ thủ tiếng la. Ở chỗ này, nữ nhân kia ở chỗ này, á mộng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trước sau đều đã cùng đường, bò đến Thẩm Mặc bên chân, Thẩm tiên sinh, cầu xin ngươi, ta biết lần trước ngươi đã cứu ta không có gì báo đáp. Nhưng là thỉnh ngài lại cứu ta hài tử đi, ngón tay vừa muốn giữ chặt Thẩm Mặc ống quần, một đôi tái nhợt tay kéo ở á mộng mắt cá chân. Đem nhân sinh sinh kéo trở về, Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Giang Linh Cữu dùng mũi chân chọn qua nữ nhân thân thể. Trên tay hàn quang chợt lóe, tế mỏng dao phẫu thuật một đao cắt mở nữ nhân bụng. Huyết sắc một mảnh lọt vào trong tầm mắt, nữ nhân cầu xin mắt vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mặc cơ hồ là phản xạ có điều kiện theo bản năng mà hô một tiếng quan tài mặt tên, Giang Linh. Cữu, quan tài mặt sửng sốt chỉ là như vậy ngây người. Một bàn tay, một con huyết hồng tay xanh tím dị dạng, dài chừng 10 cm móng vuốt từ nữ nhân bụng duỗi ra tới. Một móng vuốt cào trúng quan tài mặt tay, quan tài mặt ăn đau đột nhiên lui về phía sau, che lại mờ u bàn tay, khe hở ngón tay gian máu tươi đầm đìa, sau lưng hai cái quỷ thủ đã đuổi tới. Lại thấy được cuộc đời nhất khủng bố một màn, một con quỷ. một con toàn thân vô mao đỉnh đầu bao trùm lá mỏng đầy người huyết phải lệ quỷ dùng cặp kia đỏ tím. Lợi chảo xé rách nữ nhân bụng á mộng vốn là không chết. Nàng sống sờ sờ mà trừng mắt huyết hồng đôi mắt, nhìn đến chính mình trên bụng nứt ra một cái thật lớn khẩu tử. Đầu tiên là hắc động, sau lại bò ra một con thịt màu trắng quái vật, đối tượng quái vật thị huyết đôi mắt thời điểm. Nàng đôi mắt từ lúc bắt đầu kỳ vọng biến thành vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cuối cùng mở to con mắt, đã vô sinh khí, mọi người liền nhìn đến này chỉ lệ quỷ xé rách nữ nhân bụng. Kéo thật dài cái đuôi bò ra tới, nữ nhân ruột nội tạng rơi xuống đầy đất, tuyệt không còn sống đường sống ai. Ai ở nơi đó, đang làm gì, cũng là lúc này, trên hành lang vang lên bảo an gầm lên, Thẩm Mặc quay đầu lại xem. Quan tài mặt đã không thấy, kia chỉ lệ quỷ nhìn bọn họ bốn người liếc mắt một cái. Ngay sau đó ở bảo an tới trước biến mất vô tung, hai cái quỷ thủ vội vàng đi ra ngoài. Chặn đứng bảo an, chúng ta lại đây lấy dược a. Là cứu bác sĩ Mã chủ nhiệm a. Bốn người một bên bắt chuyện vừa đi xa. Trong phòng, trên mặt đất á mộng thi thể dần dần biến mất vô tung. Chỉ còn lại có một bãi quan tài mặt huyết. Đếm ngược bắt đầu rồi. Hết chương.